Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, 7 tháng 14, Yến Kinh đài truyền hình, hậu trường khách quý phòng nghỉ. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Thôi Sán thanh âm đặc biệt đại, quả thực có thể dùng đinh tai nhức óc tới hình dung. Bất quá, ngồi ở một bên Tưởng Lệ Hành như cũ bình tĩnh, đầy mặt đạm nhiên. Ta nói ta có chuyện phải rời khỏi Yến Kinh. Ba ngày sau ta sẽ trở về. Tưởng Lệ Hành thực đạm nhiên đem quyết định của chính mình lại lặp lại một lần, cũng chính là đối với Thôi Sán đi. Hợp tác rồi mau 10 năm, đã thực ăn ý cũng ma hợp ra tới, thay đổi mặt khác người. Tưởng đại thiếu tuyệt đối sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa. Ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta thương lượng một chút? Này tiết mục còn không có thu xong, cuối tuần liền phải bá ra. Ngươi muốn ta như thế nào cùng đài truyền hình công đạo? Như thế nào cùng giám chế đạo diễn công đạo? Yêu cầu cùng bọn họ công đạo sao? Tưởng Lệ Hành chậm rãi đứng dậy, ngữ khí thực bình thường, tựa hồ cũng không có cảm giác được đây là một kiện cỡ nào khó xử sự tình. Cùng lắm thì vi ước, cùng lắm thì bồi tiền hảo. Nói lên tiền, hắn thật là nhiều xài không hết. Đến nỗi đắc tội đài truyền hình, hoặc là đắc tội trong vòng người, loại chuyện này, Tưởng đại thiếu chưa bao giờ yêu cầu suy xét. Thôi Dán là một cái đứng đầu người đại diện, ta vì sao sẽ có như vậy một cái tùy hứng nghệ sĩ? Thôi Sán đang ở kia hối hận đâu. Tưởng Lệ Hành đã muốn chạy tới phòng nghỉ cổng lớn. Thôi ca, ta biết ngươi có điểm không thoải mái, trách ta tự chủ trương. Ngươi gần nhất khả năng bận quá, đều vội đã quên. Hôm nay là 7 tháng 14. 7 tháng 14, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn vì cái gì đã quên chuyện này? Mỗi năm lão gia tử qua xong sinh nhật không lâu liền đến Tết Trung Nguyên. Mà từ 9 năm nhiều trước, Tưởng Lệ Hành tìm được đường sống trong chỗ chết ở Quỷ Môn Quan trước đi. Rồi một vòng sau khi trở về, hắn không chỉ có tính cách đại biến, mỗi một năm 7 tháng 14, hắn đều sẽ mất tích, thẳng đến Tết Trung Nguyên sau, 7 tháng 16 hắn mới có thể trở về. Tuy rằng, không biết hắn rốt cuộc đều đi làm cái gì, nhưng là mấy năm nay đều không ngoại lệ, mà nay năm, có lẽ thật là năm nay sự tình quá nhiều. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành cả ngày cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau, cả người phảng phất đều như là thay đổi một người dường như. Cái này làm cho Thôi Nhiên không sai biệt lắm đem chuyện này đều cấp quên mất. Ta đã biết, yên tâm đi, đài truyền hình cùng đạo diễn bên này ta thu phục. Thôi Sán phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tưởng Lệ Hành làm một cái ok thủ thế. Tưởng Lệ Hành nhịn không được gật gật đầu. Thôi Sán làm việc luôn luôn phi thường đáng tin cậy, là cái phi thường đắc lực trợ thủ. Nếu không phải bởi vì hắn dương thọ chưa hết, Tưởng Lệ Hành thật đúng là tưởng mời Thôi Sán đến Phong Đô Thành giúp chính mình làm hành chính. Thôi ca tuyệt đối là một fan hảo thủ à. Thôi Sán, đa tạ Minh Vương đại nhân nâng đỡ. Tiểu nhân còn tưởng ở dương gian sống lâu vài thập niên đâu. Tưởng Lệ Hành rời đi phòng nghỉ, trực tiếp ngồi thang máy xuống lầu. Lúc này đây, hắn như cũng ngồi thang máy trực tiếp hạ tới rồi ngầm 19 tầng. Như cũ là cái kia cung điện. Hôm nay âm hàn chi khí, tựa hồ càng trọng. Điện hạ, nhìn đến Tưởng Lệ Hành đã trở lại, cung điện cửa người lập tức đón đi lên. Điện hạ, mặt khác vài vị điện hạ đều ở Phong Đô Thành Office Building chờ ngươi đâu. giống như muốn thương thảo hôm nay trước tiên mở ra quỷ môn quan sự tình, đúng không? Tưởng Lệ Hành lạnh lùng phất phất tay, hắn trên người quần áo lập tức thay đổi bộ dáng. Nguyên bản vẫn là một bộ cắt may hợp thể thời thượng thủ công trang phục, hiện giờ lại biến thành một kiện thuần màu đen trường bào. Cái này màu đen trường bào thượng không có bất luận cái gì trang trí điểm xuyết, thậm chí là hoa văn, nhưng là mặc ở Tưởng Lệ Hành trên người lại có vẻ vô cùng thanh lãnh cao quý. Cảm ơn đại gia vé tháng đã đệ thập, không biết có thể hay không kiên trì đến cuối tháng. Xếp hạng càng cao càng nguy hiểm. Ô ô ô, cầu vé tháng, hết chương.